Kỳ tài giáo chủ, chương 149, cơ cấu của hình đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hưu không biết lời của Quan Tư Vũ cùng Sở Nguyên Thăng trong phòng. Dù sao Quan Tư Vũ cũng đã hạ lệnh, mục đích của Sở Hưu cũng coi như đã đạt được. Sở Hưu chắp tay với Uất Trì một cái rồi nói: "Xin hỏi tôn tính đại danh Uất Trì huynh." Uất Trì trước mắt cũng là ngoại cương cảnh, có điều Sở Hưu có thể cảm nhận được tu vi đối phương tinh thâm hơn mình nhiều, rất có thể đã đạt tới ngoại cương cảnh đỉnh phong. Uất Trì mỉm cười nói: "Sở huynh cứ trực tiếp gọi ta Uất Trì là được, ta không có tên, chỉ gọi là Uất Trì. Ta vốn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, khi còn bé được sư phụ nhặt về nuôi lớn, chỉ là trên người phát hiện có tấm bảng gỗ ghi hai chữ Uất Trì. Cho nên đấy là họ của ta, cũng là tên của ta." Sở Hưu khẽ gật đầu, đệ tử được Quan Tư Vũ nuôi lớn từ bé, chắc chắn địa vị chức vị của Uất Trì trong Quan Trung Hình Đường sẽ không thấp. Uất Trì vừa đi vừa nói: "Ta đã nghe nói về chuyện của Sở huynh, tuổi còn trẻ đã bước vào Long Hồ Bảng, tin rằng ngày sau Sở huynh cũng sẽ tỏa sáng trong Quan Trung Hình Đường chúng ta." Sở Hưu cười khổ nói: "Cây to đón gió, lên Long Hồ Bảng thật ra cũng không phải bản ý của ta. Đệ tử đại tông môn lên bảng là vì thanh danh môn phái của mình, còn tán tu như ta lên bảng ngoại trừ phải chịu gió chịu bão gây thù chuốc oán ra, cơ bản không có tác dụng gì. Cũng tỉ như lần lên Long Hồ Bảng này của ta trên Bạch Vô Kỵ cực bắc phiêu tuyết thành vốn hạng 18 xuống. Ta dám khẳng định Bạch Vô Kỵ sẽ ghi hận trong lòng." Uất Trì cười ha hà nói: "Phúc đã sao, họa đã sao, người trong giang hồ đi một chuyến, hoặc lưu lại lời, hoặc lưu thanh danh. Long Hồ Phong Vân Chí Tôn Bảng, ai lại không muốn để lại tên của mình trên đó, huống hồ lần này Sở huynh nếu không phải có thứ hạng trên Long Hồ Bảng, cho dù có Sở đại hiệp tiến cử, vị trí tuần sát sứ này cũng không tới phiên ngươi." Sở Hưu hỏi: "Đúng rồi Uất Trì huynh, ta ở Bắc Yên đã lâu nên không hiểu rõ lắm về cơ cấu của Quan Trung Hình Đường. Chức tuần sát sứ của thuộc về cấp bậc gì?" Uất Trì cẩn thận giải thích: "Nếu đã vậy để ta nói chi tiết cho Sở huynh, dù sao sau này ngươi cũng cần biết rõ về Quan Trung Hình Đường ta. Quan Trung Hình Đường ta thành lập đã vài trăm năm, hiện giờ cơ cấu đã vô cùng rõ ràng. Trong đó người cầm quyền của Quan Trung Hình Đường không cần nói cũng biết là đường chủ hình đường. Có điều chức vị đường chủ này hết sức phức tạp, muốn trở thành đường chủ phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất là được đường chủ đời trước tán thành, thứ hai là được những võ giả khác trong hình đường tán thành. Về phần điểm cuối cùng là được cả ba nước Bắc Yên, Đông Tề, Tây Sở tán thành. Quan Trung Hình Đường nằm giữa triều đình và giang hồ. Tam quốc thừa nhận địa vị thậm chí luật pháp của Quan Trung Hình Đường, nhưng Quan Trung Hình Đường cũng phải có qua có lại. Hứa hẹn không tham gia vào phân tranh giữa ba nước, bảo trì trung lập tuyệt đối. Cho nên vị trí đường chủ này nhất định phải là người không có tư tâm khiến cả ba nước tán thành, luôn giữ vững lập trường trung lập mới được. Ba điểm này chính là quy củ vừa được định ra trong mấy chục năm gần đây của Quan Trung Hình Đường ta. Người hẳn cũng biết lịch sử của Quan Trung Hình Đường ta rồi đó, tương đối hỗn loạn cũng không có quy củ chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi tới 30 năm trước gia sư dẫn Quan Trung Hình Đường quật khởi mới gây dựng được địa vị của Quan Trung Hình Đường hiện giờ. Nói tới đây giọng điệu Uất Trì cũng có vẻ vinh quang. Dù sao trong mấy trăm năm lịch sử của Quan Trung Hình Đường, cho dù quên tên người sáng lập, nhưng mọi người đều sẽ không quên tên hai người, một là Sở Cuồng Ca, một là Quan Tư Vũ. Hai người đó một xây dựng căn cơ cùng thanh danh của Quan Trung Hình Đường, một lại mang Quan Trung Hình Đường quật khởi từ kẽ hở của ba nước, đều có tác dụng không thể thay thế được với Quan Trung Hình Đường, không nói là sau này sẽ không có ai. Tối thiểu xưa nay chưa từng có. Uất Trì tiếp tục nói, trừ đường chủ gia trong hình đường còn có tứ đại trưởng hình quan phụ trách phân công quản lý bốn vùng đất, Quan Đông, Quan Nam, Quan Tây, Quan Bắc. Sau này trưởng hình quan khu vực Quan Trung Cửu chỉ truy hồn ngụy cửu đoan chính là cấp trên trực tiếp của ngươi, là đại cao thủ cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bên dưới trưởng hình quan là các tuần sát sứ. Tên như ý nghĩa phụ trách tuần tra các châu phủ thành trì xem có các thế lực võ lâm hay võ giả tán tu phạm pháp làm loạn kỷ cương, vi phạm quy củ của Quan Trung Hình Đường chúng ta không. Ngoài ra còn cần đuổi bắt một số kẻ cùng hung cực ác. Phải quản lý khá toàn diện mà quyền lực tự thân cũng không nhỏ. Có thể nói tuần sát sứ dưới tay mỗi trưởng hình quan không cố định. Có 5-6 người, 7-8 người, thậm chí có lúc có hơn 10 người. Tuần sát xứ là lực lượng trung kiên của quan trung hình đường chúng ta. Có người được tổng bộ hình đường đề cử như sở huynh, nhưng đại đa số là người do các trưởng hình quan bồi dưỡng, cho nên số lượng không thống nhất. Bình thường mà nói, thực lực tuần sát xứ đại đa số là tụ tam hoa hoặc ngưng ngũ khí. Rất ít người dùng thực lực ngoại cương cảnh như sở huynh lên thành tuần sát xứ, chỉ có trong mấy năm quan trung hình đường chúng ta suy nhược nhất. Cho nên lần này sở huynh được vị trí như vậy không riêng gì là nhờ sở đại hiệp đề cử mà còn do xếp hạng của ngươi trên long hổ bảng. Còn dưới tuần sát xứ chính là bộ đầu giang hồ mà người trong giang hồ đã quen thuộc. Trong đó thối thể cùng ngưng huyết cảnh đều là bộ khoái phổ thông, chỉ có ba cảnh giới tiên thiên, nội cương, ngoại cương mới được xưng là bộ đầu giang hồ. Dưới mỗi bộ đầu giang hồ đều có bộ khoái trực thuộc bản thân. Đương nhiên cũng có những bộ đầu giang hồ tính cách tương đối quái gở, không thích dẫn dắt người mới, lựa chọn làm việc độc lập. Sở Hưu gật nhẹ đầu, vị trí tuần sát xứ này đã không thấp, nói thế nào cũng là người được phân công quản lý một khu vực, quyền lực trong tay không nhỏ, đã đủ cho Sở Hưu phát huy. Quất Chỉ tiếp tục nói, đây là bộ khung cơ bản của quan trung hình đường, trong tổng bộ hình đường còn có một bộ chuyên phụ trách xử lý một số chuyện trọng đại tên là tập hình ti, nhân số không nhiều. Chỉ có vài trăm người. Trong đó có vài vị thủ lĩnh cấp bậc tương đương với tứ đại trưởng hình quan. Bên dưới lại không phân chia thành tuần sát xứ gì đó. Chỉ có mật thám bình thường. Có điều lại được chia theo đẳng cấp. Quất Trì chỉ bản thân nói. Tại hạ chính là mật thám cấp 5 của tập hình ti. Nghe Quất Trì nói kiểu này Sở Hưu lập tức minh bạch tập hình ti là nơi ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ đó mới là tập trung toàn bộ tinh nhuệ của quan trung hình đường, trực tiếp nằm dưới sự quản lý của đường chủ hình đường. Đa tạ Quất Trì chỉ bảo, Sở Hưu chắp tay với Quất Trì. Quất Trì cười nói, Sở huynh không cần khách khí, dẫu sao giờ ngươi ta đã là đồng liêu. Vừa nói, Quất Trì vừa dẫn Sở Hưu về chỗ ở, để y nghỉ ngơi lại ở đây một đêm, hôm sau mới cầm thủ lệnh của quan Tư Vũ tới quan Tây. Nhìn bóng lưng Quất Trì rời đi, sắc mặt Sở Hưu rất trầm tĩnh. Trong quan trung hình đường quả nhiên anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Quất Trì này nhìn như bình thường nhưng thực lực thực tế lại còn thâm hậu hơn y một chút. Hơn nữa cách làm việc cũng không chút sơ sót, chỉ nói gì nên nói, thứ không nên nói không để lộ tới một chút. Đoạn đường này gương mặt Quất Trì vẫn luôn mang theo ý cười nhưng nụ cười này lại chẳng hề thay đổi. Quả thật như một người đeo mặt nạ khiến người ta không nhận ra vui buồn dẫn hơn gì. Có điều nghĩ lại cũng bình thường. Đối phương dẫu sao cũng là đệ tử được quan Tư Vũ nuôi lớn từ bé, tới giờ vẫn giữ lại bên người. Quất Trì nếu không có chút nội lực sợ rằng đã chẳng ở bên quan Tư Vũ được tới giờ. Mà ngay lúc này sau khi đưa Sở Hưu về, Quất Trì lại trực tiếp tới thư phòng của quan Tư Vũ. Đưa người đi rồi à, người thấy thế nào? Quan Tư Vũ trầm giọng hỏi. Quất Trì lắc đầu nói, không nhìn ra, đối phương làm việc cẩn thận không lộ ra chỗ nào không ổn. Có điều con thấy tâm cơ kẻ này rất sâu. Quan Tư Vũ thản nhiên nói, kẻ tâm cơ không sâu đã chẳng sống được lâu vậy ở Thanh Long Hội, cũng chẳng lên nổi Long Hồ Bàng. Quan Trung Hình Đường không sợ người có tâm cơ, chỉ sợ hạng người cố ý muốn phá hoại căn cơ Quan Trung Hình Đường lèn vào. Về sau chú ý hành động của hắn một chút là được. Không có gì lạ thì không cần báo cáo lên ta. Quất Chỉ vội vàng đáp, vâng thưa sư phụ. Có điều ngay sau đó Uất Trì lại trần trờ nói. Sư phụ, bên ngoài đều nói người công chính nghiêm minh thiết diện vô tư. Nhưng lần này Sở Đại Hiệp muốn đền ơn nhưng lại khiến ngài phá lệ đề bạt một người vừa gia nhập lên làm tuần sát xứ hình đường. Hành động này có phần không ổn, hoàn toàn không cân nhắc tới thanh danh cùng hình tượng của ngài. Quan Tư Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, một luồng khí thế vô cùng cường đại bộc phát từ thân thể hắn. Trong thư phòng nho nhỏ như giấy lên sóng gió ngợp trời khiến người ta không cách nào thở nổi, Quất Trì, doạt, một tiếng quỳ sập xuống đất vội vàng thưa. Sư phụ, con nói vậy chỉ vì tốt cho người thôi, quan Tư Vũ lạnh lùng nói. Đương nhiên ta biết ngươi vì tốt cho ta, nếu không ngươi tưởng mình còn có thể ở lại bên cạnh ta hay sao? Ta hiểu ý ngươi, có điều ngươi phải nhớ cho kỹ, ngày xưa nếu không có Sở Cuồng Ca đại nhân đã chẳng có vị trí của ta hiện giờ. Cũng chẳng có huy hoàng cho quan trung hình đường hiện tại. Là ta và quan trung hình đường nợ Sở Cuồng Ca đại nhân chứ không phải Sở Cuồng Ca đại nhân nợ chúng ta. Quất Trì giãy giụa dưới khí thế cường đại của quan Tư Vũ nói. Nhưng giờ ngài mới là đường chủ quan trung hình đường. Huy hoàng của quan trung hình đường cũng do ngài đánh ra. Sở Nguyên Thăng căn bản không phải người của Quan Trung Hình Đường, dựa vào cái gì mà hắn có tiếng nói gần với ngài trong Quan Trung Hình Đường, câm miệng. Về sau nếu ngươi dám nói những lời này thì cút ra ngoài làm bộ đầu giang hồ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tư Vũ lạnh lùng nhìn Uất Trì, khiến mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Hễ là người đều có tư tâm, Uất Trì cũng không ngoại lệ. Hắn là đệ tử Quan Tư Vũ, lợi ích của Quan Tư Vũ chính là lợi ích của hắn. Lúc hắn sinh ra Sở Cuồng Ca đã chết, cho nên hắn chưa từng nhận ân huệ của Sở Cuồng Ca. Ngược lại trong mắt hắn Sở Nguyên Thăng làm vậy chính là tổn hại lợi ích và thanh danh của Quan Tư Vũ. Hôm nay Sở Nguyên Thăng nhét một người vào Quan Trung Hình Đường, mai lại nhồi người khác. Cứ nhồi nhét thế cuối cùng Quan Trung Hình Đường thành của ai? Cách chương.